Đại Mộng Chủ, chương 664, kiếp trước, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, quốc sư đại nhân, sau pháp hội có tai họa ngầm gì sao? Bảo Thụ thiền sư nhíu mày hỏi, có quan hệ với Giang Lưu thiền sư, hay là để chính hắn nói đi? Viên Thiên Cương lắc đầu, nói, đám người nghe vậy ánh mắt nhao nhao rơi vào người Thiền Nhi. Thần sắc Thiền Nhi ngưng trọng, hoàn toàn khác biệt lúc trước, dựng thẳng trường thi lễ với đám người đang ngồi một cái, sau đó mới lên tiếng. Hôm đó chắc hẳn chư vị đều thấy được hư ảnh tăng nhân kia, giúp ta dẫn độ vạn quỷ. Đó thực tế cũng không phải là ta có thần thông gì diễn hóa ra, mà đó vốn là kiếp trước của ta, một sợi tàn hồn Huyền Trang Pháp Sư. Hư ảnh kia là Huyền Trang Pháp Sư, Bảo Thụ Thiền Sư kinh ngạc hỏi. Trong mắt bọn người Già Thích trưởng lão cùng Không Độ Thiền Sư hóa sinh tử cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều biết, năm đó Huyền Trang Pháp Sư không hiểu rời Đại Nhạn Tháp, sau đó biến mất khỏi Trường An Thành, về sau có người phát hiện, đăng hồn lưu trong tháp đã tắt mới có lời đồn Giang Lưu Đại Sư chuyển thế. Linh hồn đã chuyển thế, sao còn lưu lại tàn hồn? Không Độ Thiền Sư khó hiểu hỏi, đại khái vốn là tàn hồn chuyển thế, cho nên ta chậm chạp không cách nào thức tỉnh. Lần này ma huyết do Phật Châu lưu lại quấy phá, mới khiến cho sợi tàn hồn này thức tỉnh, cũng nói cho ta biết một ít chuyện. Thiền Nhi tiếp tục nói, không biết Huyền Trang Pháp Sư nói gì, Già Thích trưởng lão vội vàng hỏi, cũng không phải là chuyện gì, mà là nhắc ta một chuyện. Tàn hồn kiếp trước muốn ta đi một chuyến đến Tây Vực, nói có một vật cực kỳ trọng yếu thất lạc ở nơi đó, hắn hy vọng ta thu hồi lại vật kia. Thiền Nhi nói, thứ gì, mọi người đều hết sức tò mò, còn không biết là vật gì, tàn hồn cũng không nói ra cụ thể là cái gì, chỉ nói vật này liên quan đến thương sinh, nói ta nhất định không sợ gian nguy phải đi lấy nó về. Thiền Nhi lắc đầu, nói, không nói ra, là vì che đậy thiên cơ, phòng ngừa có người phát hiện việc này, từ đó liên lụy đến Thiền Nhi. Cái này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng vật này. Quốc sư sau đó hỗ trợ thôi diễn qua, cũng chỉ có thể suy đoán ra. Năm đó Huyền Trang Pháp Sư rời Trường An Thành chính là đi dọc theo đường Thỉnh Kinh, trở lại phụ cận Ô Kê Quốc, cuối cùng bỏ mình ở bên kia. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, không thể nào thôi diễn. Trình Giảo Kim nhíu mày, nói. Tức là, nên sai người đi hướng Ô Kê Quốc một chuyến, điều tra việc này. Bảo Thụ Thiền Sư nhíu chặt mày hỏi. Không thể, việc này không tầm thường, ta thấy hay là do mấy người chúng ta đi một chuyến mới thỏa đáng. Già Thích trưởng lão nói. Việc này là kiếp trước nhắc nhở ta, ta đã đích thân nghiệm chứng, chỉ là đường xá gian nguy. Ta hy vọng có thể mời Lục Thí Chủ cùng Thẩm Thí Chủ kết bạn đồng hành. Thiền Nhi nói, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh. Hiển nhiên có phần kinh lịch tại Kim Sơn tự lúc trước, Thiền Nhi có chút tín nhiệm hai người Thẩm Lạc. Lục Hóa Minh tự nhiên không ý kiến, hết thảy lấy Trình Giảo Kim như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quốc công đại nhân, không biết lúc trước nhờ ngài dò xét nữ tử mang ấn ký hoa mai, có manh mối gì không? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, không lập tức đáp ứng, mà truyền âm hỏi. Trình Giảo Kim nghe vậy, hơi ngưng lại, truyền âm trả lời. Không có kết quả nhanh như vậy, hộ bộ dù an bài quan lại tìm đọc hồ sơ hộ tịch một thời gian cũng không ra được kết quả, huống chi hộ. Góc truyện audio.com, tịch người kia không rõ, còn cần tới cửa kiểm tra thực hư. Lúc trước không ngờ lại phiền như vậy, cái này đích xác là đại công trình, làm khó quốc công đại nhân rồi. Thẩm Lạc có chút áy náy nói. Không sao, vừa vặn mượn cơ hội này kiểm tra dân cư Trường An Thành cũng tốt, tránh cho lại xuất hiện chuyện Kính Hà Long Vương hay quỷ hoạn như trước. Trình Giảo Kim cười cười trả lời. Chuyện tiến về Tây Vực ta không vấn đề, có thể cùng đi. Có được đáp án, Thẩm Lạc mở miệng đáp ứng. Lúc trước hắn nhận được tin tức từ Lý Tịnh, hai ma hồn chuyển thế, một tại Trường An, một tại Tây Vực. Nếu Trường An bên này tạm thời không có kết quả, vậy trước đi Tây Vực điều tra một chút cũng tốt. Mấy người các ngươi đi, chỉ sợ không đủ ổn thỏa. Lục Đức Thiền Sư có chút lo lắng nói. Quá nhiều người đi, sẽ càng thêm dễ thấy, dễ dàng đưa tới ánh mắt người bên ngoài, ít người một chút, sẽ không làm người khác chú ý. Mà Lục Đức Thiền Sư cũng đừng coi thường những người tuổi trẻ này, trước đó quỷ hoạn Trường An có thể giải quyết, không thể bỏ qua công lao của bọn hắn. Chỉ là Hóa Minh hắn có quan thân, sau còn có chuyện cần hắn đi điều tra, chỉ sợ không thể phân thân. Một mình Thẩm Lạc hoàn toàn chính xác có vẻ cô độc. Trình Giảo Kim trầm ngâm nói, đệ tử nguyện ý cùng đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Bạch Thiêu Thiên đã đứng dậy ôm quyền nói. Thẩm Lạc nhìn y một chút, hai người đều lộ ra ý cười. Người muốn đi, cũng tốt, có Thiêu Thiên sư chất bồi tiếp, càng thêm ổn thỏa. Không Độ Thiền Sư nhìn thoáng qua y, do dự một chút rồi gật đầu nói. đám người nghị luận một phen, xem như việc này đã định. Từ Sùng Huyền Đường đi ra, Lục Hóa Minh đi tới bên cạnh Thẩm Lạc xin lỗi nói. Lần này thực sự có lỗi, có công vụ tại thân, không thể cùng đi với các ngươi. Không sao, người có quan thân, đương nhiên công vụ là quan trọng. Thẩm Lạc lắc đầu cười nói. Chuyện Yêu Phong có chút manh mối, tạm thời không rời đi được. Lục Hóa Minh liếc mắt nhìn hai phía thấp giọng nói. Yêu Phong, vậy Cổ Hóa Linh thì thế nào? Thẩm Lạc hỏi, nàng tạm thời ở quan tịch xem như bộ hạ của ta, điều tra Yêu Phong nàng sẽ cùng đi. Lục Hóa Minh nói, người này ở bên cạnh ngươi cần đề phòng chút. Thẩm Lạc cao mày nói, yên tâm, ta tự có phân tắc. Lục Hóa Minh cười cười, nói ra, đúng rồi, khoảng cách mở Trường An Thành còn cần chút thời gian, có thể nhờ quan hệ của ngươi tìm người luyện đan giúp ta. Thẩm Lạc hỏi, đan dược gì? Lục Hóa Minh nghi ngờ hỏi, nhũ linh đan chữa thương cùng huyết lân đan. Thẩm Lạc nói, linh nhũ ngàn năm trên tay hắn còn có một ít chỉ là dùng tăng tuổi thọ đã vô dụng mà phụ trợ khai mạch cũng đã không cần dùng nữa. Kỳ lân huyết mặc dù có thể trực tiếp phục dụng, nhưng như thế, linh khí trong máu tiêu hao sẽ rất lớn, không bằng luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Hai loại đan dược, đan sư hoàng gia có thể luyện chế, bất quá mặt mũi của ta không đủ, phải mời sư phụ ta ra mặt mới được. Hắc hắc, việc này cứ để lão ấy lo đi. Lục Hóa Minh cười nói. Ngươi ngược lại thay Trình Quốc Công đáp ứng nhanh đấy. Thẩm Lạc có chút im lặng nói. Lão sai khiến ngươi chạy xa như vậy, giúp ngươi xử lý chút chuyện này còn không phải sao. Đi, ngươi cũng đừng quản, việc này ta một mực đi năn nỉ lão không thể không đáp ứng. Lục Hóa Minh vỗ vai. Góc chuyện audio.com, Thẩm Lạc tràn đầy lòng tin nói. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức xuất ra linh nhũ cùng kỳ lân huyết tất cả đều giao cho y. Cách chương.